Quan gia ma cà rồng. Chương 22, chương thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ bị bắt cóc, Julia tiến lại gần cửa, nhớ nha, lúc tôi mở ra là chạy á công chúa à, đừng nói gì thêm nữa, im lặng đi. Cánh cửa mở ra, Juliet lao tới ông lấy tên kia. Người nô tì thấy vậy lao lại nhưng Juliet lại cản, mọi người còn lại kéo nô tì đi. Thế là Juliet bị bắt ở lại. Cái con danh này, tên kia tức giận giơ tay lên định đánh Juliet thì người kia cản lại. À, ta là công chúa, chúng ta sẽ xây lại cuộc đời. Người đó hạ tay xuống mạnh bạo kéo Thiên Di lên ghế trói lại. Bọn chúng tức giận bỏ ra ngoài. Chàng cha kia lại chạy ra cởi trói cho Juliet rồi giật tay cô định chạy đi thì bọn chúng quay lại. Mắc bẫy rồi nha, định anh hùng cứu mỹ nhân à, bắt lấy. Bọn kia chạy lại, chàng trai, là Triệu Dã nha, quên giới thiệu. Lao tới hạ gục bọn chúng rồi dẫn Juliet hại đi. Họ chạy ra một chỗ vắng rồi bỗng nhiên Juliet kiệt sức ngã xuống. Chàng trai đỡ lại, cô gái, anh đỡ lại và ngắm nhìn nhan sắc của Juliet. Nàng ấy thật xinh đẹp, ước gì ta được lấy nàng làm vợ nhưng, ta lại phải đi. Hai, anh nhìn lên thấy mấy người lính đang đi loanh quanh thì đặt dựa Juliet tại một gốc cây rồi lấy hòn đá chọi lại hướng mọi người và chạy đi. Bọn họ chạy lại, công chúa, Julai ngồi xuống chỗ công chúa, mau đưa công chúa về. Công chúa được đưa về hoàng cung và vẫn còn bất tỉnh. Đến lúc ra mắt rồi mà con ta lại còn như thế này thì làm sao đây? Thấy vậy em hoàng thượng lên tiếng. Chị à, bây giờ để Juliet ra mặt như thế này thì không hay đâu, hay để em ra cho, em sẽ thay Juliet đính hôn với Hapeang từ bên đó. Vì dù sao Juliet cũng không muốn lấy. Ta vẫn còn đang hoang mang chuyện này đây. Juliet tỉnh dậy, cô bật dậy ngay lập tức, nhìn lại bộ đầm còn trên người mình và bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhìn quanh. Rồi cô thấy mấy người bị bắt chung với mình. Người nô tì kia chạy lại thì Juliet liền ôm chặt lấy người đó. Bên ngoài, mọi người bên nước láng giềng đã đi tới. Người hoàng tử bước vào một cách lịch lãm, em của hoàng thượng mặc một bộ đồ lộng lẫy bước xuống với gương mặt tê rói. Hoàng tử cúi đầu chào một cách lịch sự, hoàng hậu bước xuống với mấy người hầu bên cạnh, bà cúi đầu chào, mọi người chào lại, xin hỏi đây có phải? Hoàng tử lên tiếng, đây không phải là công chúa, xuống đi con. Juliet bước xuống với bộ váy công chúa lộng lẫy. Hoàng tử liền bị hớp hồn ngay lập tức đi tới quỳ trước Juliet hôn lên bàn tay của cô. Anh, chào, hân hạnh được gặp lại. Juliet nở nụ cười, cái gì, hai người từng gặp, em hoàng thượng nói, sẵn tiện tôi muốn nói luôn. Dẫn vào đi, bọn người của hoàng tử dẫn tụi bắt cóc vào. Em của hoàng thượng, quận chúa, trợn mắt, chuyện này không liên quan tới chúng tôi mà chúng tôi chỉ làm theo lời cô ta thôi. Hắn chỉ vào quận chúa, cô ta giật mình đứng lùi ra sau. Tôi, cô nhìn mọi người xung quanh rồi lại chạy bỏ đi. Mấy ngày sau tung tích của quận chúa đâu cả. Rồi hôn lễ hoàn gia được tiến hành, hoàng cung mở một buổi tiệc lớn và hiện tại Romeo và Juliet đang kiêu vũ với nhau thật hạnh phúc. Buổi diễn kết thúc bằng một cảnh tượng lãng mạn. Cảnh này Triệu Dã phải hôn xém Thiên Di nhưng lần này anh lao tới chạm luôn môi của Thiên Di. Cô trợn mắt giật mình. GT, nội dung vở kịch không được hay nên mọi người thông cảm giúp ạ, vở kịch kết thúc được khoảng 10. Thì bắt đầu trao giải, các lớp bước lên bục giảng và trao giải, lớp Tống Đàm được đạt giải nhất, bà Thiên Di đạt giải nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lễ trao giải kết thúc khi mọi người chuẩn bị bước xuống thì Thiên Di lấy cái micro nói. Cảm phiền cả trường ở lại, tôi muốn nói một sự thật và chỉ lớp tôi và lớp của Tống Đàm ở trên này. Bọn người lớp Tống Đàm quay lại khó hiểu, cách chương,